Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, chương 271, Bạch Xà Hiện. Cái này ngắn ngủi mấy chữ thế nhưng là nói rơi mất mấy trăm vạn ngọc thạch a. Điền Hạo Phong trong lòng đang rỉ máu, nhưng ngoài mặt vẫn là phải làm bộ bình tĩnh vô cùng. Chỉ ít không thể thua cho mây trôi nước chảy Tần Phấn. Hắn lặng lẽ nhìn quanh chu vi, đáng tiền tảng đá giờ phút này cùng mình tái vô quan hệ. Đây hết thảy đều là bởi vì Tần Phấn. Điền Hạo Phong hung ác nghiến răng, đạt được Điền Hạo Phong đồng ý. Tần Phấn cười quay đầu nói với tiểu sư muội đến. Được rồi, người phụ thân sinh nhật yến hội lễ vật đã chuẩn bị xong. Người cũng không cần vì thế khổ não. Nhan Thanh Hàn quay về lấy mỉm cười nói. Đa tạ sư huynh. Giá trị ít nhất mấy trăm vạn ngọc thạch, liền xem như tự mình phụ thân cũng tuyệt đối sẽ hài lòng. Mà lại từ vị trí bên trên nhìn cũng tuyệt đối phải so huyền tinh mỏ càng thêm an toàn. Người cũng cảm ơn ta a. Chấm ngoặc kép, Điền Hạo Phong hữu khí vô lực nghĩ đến. Phần này quà sinh nhật cũng có hắn một phần ba công lao. Thế nhưng là có thể nhìn thấy Thanh Hàn như thế mỉm cười mê người. Hắn lại cảm thấy giống như có chút đáng giá. Ngàn vàng khó mua mỹ nhân nhan. Tóm lại, nhiệm vụ tiếp tục. Nhóm chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một buổi tối lại nói. Điền Hạo Phong cật lực tìm tới một cái dựa vào tường vị trí. Ba tên hộ vệ vội vàng đi theo bên cạnh hắn. Nhìn xem sưng mặt sưng mũi mấy người. Tần Phấn có chút buồn cười. Uy, các ngươi đều như vậy còn gượng chống lấy. Có muốn hay không ta đan dược? Khôi phục hiệu quả rất tốt a. Một viên chỉ cần 1000 ngọc thạch. Không cần, chính chúng ta có. Nói đùa, 1000 ngọc thạch, Điền Hạo Phong không còn gì để nói. Tần Phấn là thật đem tự mình đan dược xem như bảo. Hắn cũng không phải không thấy được Tần Phấn vừa mới ăn chính là cái gì. Chỉ là nhiều nhất hai phẩm đan dược cũng trước mặt mình phát ngôn bừa bãi. Còn mở cao như vậy giá cả. À đúng rồi, thì thế nào? Bị Tần Phấn lần thứ hai mở miệng đánh gãy. Điền Hạo Phong tích lũy được nộ khí đã đạt tới sắp bộc phát biên giới. Tần Phấn chỉ hướng Điền Hạo Phong lưng tựa tảng đá nói đến. Nơi này hiện tại đã toàn về nhan ra tất cả. Cho nên ngươi không thể dựa vào trên dạ phách thạch. Mời ngươi tìm một cái không có cái gì địa phương nghỉ ngơi. Ngươi, Điền Hạo Phong muốn phát tác, nhưng lại tìm không ra phát tác lý do. Bởi vì sự thật xác thực như thế, dưới mắt cái này quặng mỏ quyền sở hữu thuộc về nhan gia. Tự mình không có quyền sử dụng. Thanh Hàn, ta có thể hay không? Điền Hạo Phong trông mong nhìn về phía nhan Thanh Hàn, lập tức có thể làm quyết định chỉ có nàng. Nhưng nhan Thanh Hàn nhưng không có phản ứng chút nào, trực tiếp cùng Tần Phấn cùng nhau ly khai. Tần Phấn, Điền Hạo Phong dùng sức huy quyền đánh tới hướng mặt đất. Một lần lại một lần buồn nôn tự mình. Hắn đến bây giờ ngược lại ước gì nhiệm vụ nhanh lên kết thúc. Như thế liền có thể quang minh chính đại cùng Tần Phấn quyết đấu. Hai người trong chiến đấu phân ra một cái cao thấp đến. Điền Hạo Phong thở hồng hộc, trên người vết thương cũ bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Hắn đem suy nghĩ tỉnh táo lại. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tranh thủ thời gian tìm một cái địa phương phục dụng đan dược nghỉ. Người thật tốt, ghê tởm, hiệu quả của đan dược thật là tệ. Ngoặc kép, Tùng Nhận quả nhiên có vấn đề. Tần Phấn mang theo tiểu sư muội còn có Lưu Quan Trương ba huynh đệ. Đi vào động quật nội bộ một cái lỗ hổng nhỏ bên trong ngắn ngủi nghỉ ngơi. Mà Tùng Nhận một người cũng không biết rõ bây giờ đang làm những gì. Khắp nơi biểu hiện bình thường nhất tầm thường nhất Tùng Nhận lại tại nhiệm vụ phải chăng tiếp tục. Thời điểm bỏ ra mang tính then chốt một phiếu. Nói thật, lựa chọn của hắn kỳ thật cũng không phải đặc biệt ngạc nhiên. Kết hợp Tùng Nhận trước đó hành vi đến xem, là hắn phong cách hành sự, đột xuất một cái bí ẩn. Dưới mắt nhóm chúng ta muốn xem chừng Tùng Nhận, không biết rõ hắn sẽ ở cái gì thời điểm đột nhiên đâm nhóm chúng ta một đao. So với về sau nhiệm vụ hoàn thành, nhóm chúng ta muốn đem nhân sinh an toàn đặt ở vị thứ nhất. Tần Phấn báo cho tất cả mọi người. Lưu Quan Trương ba huynh đệ thật nhanh gật đầu. Thân là Trấn Yêu Ti một viên, bọn hắn lại vẫn là Nhan Thanh Hàn hộ vệ, căn bản cũng không có biện pháp từ trở nên nguy hiểm như thế linh thú sơn mạch bên trong ly khai. Liền liền Lý gia hai vị cao thủ cũng là vừa chết một khi thất tung. Nhưng bọn hắn tin tưởng chỉ cần theo Tần Phấn chỉ huy, như vậy sinh tồn xác suất liền sẽ thật to gia tăng. Để phòng vạn nhất, Tần Phấn đem đan dược cũng chia cho Lưu Quan Trương ba huynh đệ. Ít nhất cũng có thể đưa đến cứu giúp hiệu quả. Lưu Quan Trương ba huynh đệ cảm kích đem đan dược thu vào trong lòng, càng là quyết định muốn thề sống chết theo Tần Phấn chỉ thị. Màn đêm buông xuống, Tần Phấn nhóm lửa diễm đặt ở trong mọi người. Tại trải qua một ngày gian khổ về sau, tất cả mọi người rất nhanh lâm vào trong giấc ngủ. Tần Phấn thì tại nửa mê nửa tỉnh bên trong cảm thấy bên người có động tĩnh. Hắn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra nhìn quanh chu vi, lại không phát hiện có quái. Nhưng động tĩnh thanh âm càng ngày càng vang, đã chứng minh cũng không phải là Tần Phấn ảo giác. Tần Phấn lặng lẽ cầm lấy liền ảnh, đồng thời cẩn thận nghiêm túc đem tựa ở trên bờ vai ngủ tiểu sư muội cải biến hướng, bảo đảm động tác của mình không có ảnh hưởng đến nàng. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Run lạc, ngoặc kép, run lạc, ngoặc kép, run lạc. Càng đến gần cửa hang, Tần Phấn càng có thể phát giác được dị dạng. Hắn lặng lẽ vận khởi hỏa diễm. Nơi này là Trấn Thiên Hám địa sư địa bàn, đồng dạng linh thú hẳn là sẽ không tùy tiện xâm nhập. Nếu như tiến đến, vậy cũng tuyệt đối là cao đẳng cấp linh thú. Thật sự có trùng hợp như vậy? Tần Phấn thật đúng là không tin cái đội ngũ này sẽ như vậy không may. Một ngày có thể liên tục đụng vào 5 lần linh thú. Đi qua kế tiếp góc rẽ, Tần Phấn liền đem nhìn thấy cửa động toàn cảnh. Đến lúc này, trái tim của hắn bắt đầu bịch, bịch cuồng loạn. Có cái gì đồ vật ngay tại chỗ cửa hang? Tần Phấn hít sâu một hơi, đồng thời cũng làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Vô luận là cái gì đều có thể bảo đảm tự mình tại trước tiên phát động công kích hoặc là chạy trốn. Móa, coi như Tần Phấn làm xong tâm lý chuẩn bị, nhưng khi tự mình trực diện cửa động khách không mời mà đến lúc vẫn là ngây ngẩn cả người một lát. Toàn bộ cửa hang đều bị một cái to lớn màu trắng đầu rắn đều chặn lại. Một đôi to lớn mắt rắn giờ phút này cũng một mực tiếp cận ở trước mặt mình hiện thân nhân loại. Phản ứng càng nhanh chính là Tần Phấn. Hắn cấp tốc liền tiến vào tư thế chiến đấu. Chỉ cần màu trắng đầu rắn có bất luận cái gì mưu đồ bất chính động tác, Tần Phấn liền sẽ một kiếm chém tới. Cửa hang lớn nhỏ vậy mà cũng chỉ có thể vừa vặn dung nạp đầu rắn. Có thể thấy được hắn toàn thân đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ban ngày gặp phải màu đen vương xà cùng nó chắc hẳn đơn giản chính là trẻ nhỏ cùng người trưởng thành khác nhau. Nhưng chính vì vậy, Tần Phấn mới có ỷ lại không sợ gì. Có bản lĩnh ngươi tiến đến a, liền một cái đầu rắn có thể thế nào? Bạch xà linh trí tương đương chi cao, nó minh bạch hiện tại ở vào bất lợi cảnh giới, ngược lại là chính mình. Thế là liền thổ lộ ra to lớn lưỡi nói đến, nhân loại, ta vô ý cùng ngươi chiến đấu. Nhưng ta cần ngươi cùng các ngươi ly khai linh thú sơn mạch. Bạch xà thanh âm cùng hình thể hoàn toàn không tương xứng, ngược lại tương đương ôn nhu. Như thế để Tần Phấn trở tay không kịp. Bất quá hắn lập tức nói đến, vì cái gì? Chiếm lấy mỏ cũng hẳn là ngươi đi. Trước mắt đầu này bạch xà khẳng định chính là hắc xà trong miệng vương. Không hề nghi ngờ, linh thú sơn mạch bây giờ biến thành dạng này nhất định là bởi vì các ngươi nhân loại nguyên nhân. Cho nên nể tình đã từng nhận nhân loại chiếu cố ân tình, ta lại cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Ly khai linh thú sơn mạch. Bạch xà nói xong, một hơi đem đầu rắn từ trong động rút ra ngoài. Căn bản liền không có cấp Tần Phấn câu thông cơ hội. Đến phiên Tần Phấn trợn tròn mắt, cái gì tình huống? Nhân loại nôi, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.